Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 144. Vì là tốt đẹp, chính là miêu nương dâng lên quần lót. 2017 năm ngày 15 tháng 11, Thanh Vân Thành trong thành khu Mây Mộng, nhà hát lớn trên sàn nhảy. Trầm Khinh Minh nhẹ nhàng thở hổn hển, cật lực chuyên trở chân nguyên trong cơ thể cùng khí huyết, lấy lắng lại lúc nãy một khúc nhiệt vũ mang tới mệt nhọc. Đồng thời, càng phải lắng lại sâu trong nội tâm dâng trào tung tăng kích động. Sân khấu phía dưới, đến hàng mấy chục ngàn những người ái mộ chen đầy mỗi một cái chỗ ngồi. Hành lang, đường nối, khắp nơi đều người chen chúc người. Những người ái mộ giàu có tiết tấu địa quơ màu sắc rực rỡ ngọn nến. Muôn màu muôn vẻ ánh nến ánh của bọn hắn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt khuôn mặt. Nương theo trên sàn nhảy ca khúc vũ đạo hoặc là đung đưa hoặc là hò hét. Để toàn bộ trong rạp hát bầu không khí không ngừng từ một cái cao trào hướng đi một cái khác kịch liệt hơn cao trào. Như vậy tràng diện, Trầm Khinh Minh đã không phải lần đầu tiên thấy. Thân là Thanh Vân Thành bên trong gần đây quật khởi nhân khí thần tượng Linh Miêu. Cứ việc nghề chính của nàng vẫn là tu tiên, nhưng tương tự diễn xuất tiết mục nhưng cũng tham dự không ít. Thậm chí ở Mây Mộng nhà hát lớn diễn xuất cũng đã từng có hai lần. Thế nhưng, còn chưa bao giờ có trước mắt như vậy nhân khí tăng cao. Toàn trường cao trào rầm rộ, Linh Miêu kế hoạch thịnh hành. Tuy rằng để Trầm Khinh Minh thắng được vô số thân sĩ yêu thích, xuống tới một ít phàm trần người buôn bán nhỏ, lên tới Thanh Vân đệ nhất thế gia chi chủ mẫu, fan số lượng phi thường có thể xem rõ, thế nhưng bao trùm trên mặt thực tế là có thiếu sót. Sự nổi tiếng của nàng càng nhiều tập trung ở nam tính trên người. Vì lẽ đó, nhìn đến vào giờ phút này cái kia chút ở đây hạ đỏ mặt trứng hò hét thét chói tai các tiểu cô nương, Trầm Khinh Minh dù sao cũng hơi bắt đầu ghen tị. Tên kia ở cô gái bên trong độ hot lại cao như vậy a. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta yêu các ngươi vĩnh viễn. Vừa lúc ở đây thời gian, một cái gợi cảm động thanh âm của người ở nàng vang lên bên tai. Thân người mặc linh miêu hoa văn, áo ngắn quần cụt Lý Uyển Tình đầy nhiệt tình về phía bên dưới sân khấu khán giả phất tay ra hiệu. Cũng không đoạn cho nữ tính những người ái mộ đưa lên hôn gió. Chúng ta cũng yêu ngươi. Bên dưới sân khấu, mấy ngàn người trăm miệng một lời địa đáp lại. Khác nào núi lở sóng thần giống như vậy, dù cho xuất từ người phàm miệng, cũng có thánh nhân ngôn xuất pháp tùy khí thế. Phía dưới, ta cho mọi người mang đến một bài ngàn năm chi yêu. Trầm Khinh Minh nghe vậy kinh sợ. Này, nên kết thúc a. Lý Uyển Tình nhưng hồn nhiên không để ý tới. Theo một thanh âm vang lên chỉ, nhà hát lớn bên trong vang lên du dương tiếng nhạc, mà bản thân nàng càng là trực tiếp nhảy lên vui sướng vũ bộ. Chân nguyên trong cơ thể biến ảo ra mê người hào quang. Xinh đẹp váy ngắn váy sừng tung bay, tuy rằng nửa điểm giấu giếm, nhưng dẫn tới mấy vạn tên khán giả nhiệt huyết sôi trào. Người điên rồi, nhưng mà không chờ Trầm Khinh Minh kháng nghị, Lý Uyển Tình đã một bước đi tới, kéo qua Trầm Khinh Minh tay, đem ôm vào trong ngực. Cộng đồng vũ đạo, cuối cùng này khẽ múa ngàn năm chi yêu rằng co rất lâu. Mãi đến tận khán giả thanh âm đã bắt đầu khàn khàn. Lối vào nghe tin chạy tới mời khán giả hầu như bóp vỡ cửa lớn. Ngày hôm đó diễn xuất mới rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Cuối cùng, Trầm Khinh Minh thực sự nhịn không được bị Lý Uyển Tình vẫn ôm. Kết thúc vũ đạo sau liền trực tiếp kết cục nghỉ ngơi. Lưu lại tràn đầy phấn khởi Lý Uyển Tình ở trên đài đối với khán giả nói cảm ơn. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn các ngươi. Hôm nay mặc dù là ta lần thứ nhất xuất đạo diễn xuất, nhưng là nhiệt tình của mọi người nhưng để ta thật là cảm động. Đặc biệt là Oanh Oanh tỷ, cảm ơn ngươi mang nhiều như vậy chị em tốt đến cổ động. Bên dưới sân khấu, Oanh Oanh ôn nhu cười. Các nàng bọn tỉ muội bị Lý Uyển Tình chăm sóc nhiều như vậy. Lúc này nghe nói nàng xuất đạo làm thần tượng, đương nhiên là muốn phát huy đầy đủ các nàng ở nữ nhân vòng tròn quan hệ người bên trong sức ảnh hưởng, làm hết sức nhiều mà đem người khí kéo qua. Mặt khác, cái kia chút cố ý đến đây xem ta lúng túng chư vị thân sĩ, có phải là hết sức để cho các ngươi thất vọng a? Ta mặc quần cực ngắn dáng vẻ, có phải là vượt quá tưởng tượng đáng yêu a? Những một kia bắt đầu muốn huýt sáo đùa nghịch lưu manh đến cơm nắm người của ta nhóm, có phải là không kìm lòng được đã bị ta mê hoặc a? Cảm ơn các ngươi vé vào cửa, cảm ơn các ngươi đánh thưởng, cảm ơn các ngươi cái kia khó chịu ngạo kiều không chịu thừa nhận thưởng thức. Hoan nghênh lần sau trở lại xem ta cùng Linh Miêu Khinh Minh diễn xuất nha. Lý Uyển Tình ngữ khí có thân làm thần tượng nhất định nhiệt tình thành khẩn. Nhưng nghe vào phía dưới người xem trong tai, làm sao một cỗ trào phúng mùi vị, chỉ là không chờ bọn họ nói cái gì. Bỗng nhiên, thính phòng ghế khách quý đầu đứng hàng ở giữa, một người trẻ tuổi đứng lên, hướng về trên đài nhẹ nhàng phất tay, liên tiếp đưa cho hơn 100 khẩu phi kiếm màu vàng óng. Lý Uyển Tình thấy tình hình này, kinh ngạc trợn mắt lên. Cảm tạ vị này cường hào. Không đúng, này vị khán giả lão gia đánh thưởng. Kim kiếm đánh thưởng, đây là Linh Miêu trong kế hoạch mới tăng thêm đề án không lâu hoạt động hạng mục. Chuyên môn cung cấp cho cái kia chút tiền nhàn rỗi đạt được nhiều thiêu đến hoảng sợ fan bằng hữu. Đang diễn xuất hiện chàng to như vậy, có thể mua phe lạc chủ các loại quà tặng đánh thưởng cho thần tượng. Tiện nghi nhất cũng phổ biến nhất là hoa tươi cùng miêu thảo. Dùng bạc vụn là có thể mua. Hơi đắt linh phù miêu thủy tinh các loại. Giá cả khoảng chừng ở 100 lượng bạc trắng đến 1-2 cái linh thạch trong đó. Cao quý nhất thì còn lại là linh miêu kim kiếm. Từ Cửu Minh Lộ công ty ủy thác chuyên nghiệp cơ cấu đời công phu sản xuất. Chọn dùng chân quý thiên tài địa bảo cùng cao cấp gia công kỹ thuật chế tạo mà thành. Mỗi khẩu phí tổn cao tới bạc dòng 3 lạng. Giá ưu đãi, giá gốc 100 linh thạch. Hội viên chiết khấu giá cả chỉ là 98 linh thạch. Ngưng kết liễu cường hào những người ái mộ một mảnh hết sức chân thành chi tâm. Này Linh Miêu Kim Kiếm một khi đẩy ra liền sâu bị khen ngợi. Lần trước Trầm Khinh Minh một người diễn xuất, một đêm trên liền thu hoạch hơn 10 khẩu kim kiếm, đầy đủ thể hiện Thanh Vân nhân dân thu vào giàu có kinh tế tình thế. Mà lần này, Trầm Khinh Minh cùng Lý Uyển Tình tổ hợp biểu diễn, diễn xuất hiệu quả càng là nổ tung, tiền hậu hậu thu được Linh Miêu Kim Kiếm lại có hơn 30 khẩu. So với Trầm Khinh Minh một người diễn xuất tăng gấp đôi còn nhiều hơn. Thực hiện 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả thần kỳ. Nhưng không ngờ đến rồi diễn xuất kết thúc thời gian, lại có cường hào một mạch đánh thưởng hơn 100 khẩu kim kiếm. Cái này trên căn bản bằng đem công ty quãng thời gian trước chọn mua tồn kho đều mua hết. Hơn 100 kim kiếm, ở trước võ đài lập lòe lóa mắt bức người giá rẻ tia chớp phân ánh sáng. Nhất thời để một đám chuẩn bị ồn ào lên khán giả ngừng chiến tranh. Loại này thần hào, Lý Uyển Tình cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Đổi điềm mỹ thần tượng công tác thức nụ cười, nói rằng, cần tới chụp ảnh chung sao? Vừa nói, Lý Uyển Tình một bên cũng chăm chú đánh giá vị này ra tay kinh người công tử ca. Nhìn thấy được ước chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo tuấn lãng oai hùng, khí chất tiên giật thoát tục, thuần lấy nhan sắc mà nói, đủ để xếp vào Lý Uyển Tình trong ấn tượng 5 vị trí đầu. Cũng chỉ có cái kia Vương Cửu tiên sinh có thể thắng được hắn một bậc. Nếu không có nàng đối với nam nhân thực sự không có hứng thú gì. Người này chỉ bằng vào gương mặt cũng đủ để hấp dẫn Lý Uyển Tình chú ý. Ngoại trừ nhan sắc ở ngoài, Lý Uyển Tình nhưng không nhìn ra càng đa nội dung. Vừa rồi hắn phất tay đưa lên trăm dư phi kiếm, nghiễm nhiên biểu diễn ra tiên gia tu vi, nhưng chân nguyên nội liễm, thần thức bí mật, hoàn toàn không có cách nào nhận ra tu vi. Cứ như vậy, bên ngoài tuổi tác cũng sẽ không lại tin cậy. Rất nhiều nhìn thấy được tuổi quá trẻ, rất có thể đã hơn 50 tuổi thậm chí thất tuần mạo điệt, mà có xem ra đã thành niên, thực tế chỉ có 4 tuổi. Nhưng vô luận như thế nào, vị công tử này xem ra đều có một loại làm người thân thiện khí chất. Lấy Lý Uyển Tình đối với phái nam nhất quán thái độ, dù cho đối phương ra tay xa hoa, nàng cũng chỉ sẽ căn cứ vào công tác cần đưa ra công thức hóa khuôn mặt tươi cười. Muốn lên đài chụp ảnh chung, đi trước làm cái giải phẫu nói sau đi. Lý Uyển Tình khó gặp địa ném ra cành ô liu, trong lúc nhất thời dẫn phát rồi chưa rời trường người xem một mảnh ồn ào. Thậm chí lấy oanh oanh cầm đầu nữ tử phấn ti đoàn bên trong, có người dứt khoát ngã xuống đất ngất đi. Nhưng vị công tử kia nhưng cười lắc lắc đầu, cảm tạ không cần, diễn xuất kết thúc, tất cả mọi người nên rời sân, ta liền không làm lỡ thời gian. Nói xong, vị công tử kia liền xoay đầu rời sân, lưu lại Lý Uyển Tình hơi có chút bất đắc dĩ ở trên đài nhún vai một cái. Nhưng mà chốc lát phía sau, Lý Uyển Tình chợt nghe một cái gần thân nhân âm thanh. Sau đó, ta nghĩ bái phỏng một hồi Linh Miêu Khinh Minh tiểu thư, không biết đúng hay không thuận tiện. Lý Uyển Tình quay đầu lại liếc nhìn đã xuống đài rời khỏi sàn diễn Trầm Khinh Minh, hơi chần chờ một chút, muốn cho tới bây giờ thần tượng thân phận cùng công tác chức trách, vẫn là phóng ra khuôn mặt tươi cười, lấy Ngọc Thanh chú pháp truyền âm nói, đương nhiên có thể, sau đó chờ tan cuộc xong xuôi, ta có thể mang ngài về phía sau đài ngắn ngủi tham quan. Mây Mộng nhà hát lớn công nhân viên có không giống bình thường nghiệp vụ tố chất, chỉ dùng hết sức trong thời gian ngắn, liền đem mấy vạn tên khán giả sơ tán xong xuôi. Phía sau, Lý Uyển Tình quả nhiên ở sân khấu phía dưới gặp được thần xuất quỷ một thần hào công tử. Lúc nãy rõ ràng nhìn hắn tùy tùng phần lớn khán giả rời sân, nhưng chỉ chớp mắt liền lại nhìn thấy hắn đứng ở sân khấu phía dưới, một mặt ôn hòa nụ cười. Hiện tại có được hay không? Lý Uyển Tình lại không vội vã dẫn đường, lại tả hữu quan sát hắn một hồi. Ngươi là ngoại lai? Cái kia công tử trẻ tuổi gật gật đầu. Từ Trầm Thành tới được, nghe nói nơi này có phi thường lợi hại biểu diễn, liền cố ý tới xem một chút, xem như là không uổng chuyến này. Trầm Thành tới, chẳng trách ra tay xa hoa như vậy, nhưng lạ mặt cực kỳ. Lý Uyển Tình cười cười, mới đến Thanh Vân Thành không bao lâu, đã bị Linh Miêu Khinh Minh mê hoặc. Công tử trẻ tuổi chỉ là cười cười, không có tiếp lời. Lý Uyển Tình gặp bộ không ra càng nhiều đồ vật, cũng lười cùng hắn lại nói thêm gì nữa, xoay người ngoắc ngoắc tay ra hiệu đi theo. Nàng mà không sợ cái này thần hào fan sẽ có cái gì biến thái thói quen, ngược lại lại biến hình thái, cũng sẽ không so với hậu trường cái kia thắng luận bàn liền thật sự cưỡng bức nàng mặc quần cực ngắn ra hỏa càng biến thái. Không lâu lắm, Lý Uyển Tình mang người đi tới cửa hậu đài trước, còn chưa tiến vào liền nghe bên trong Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh tiếng nói chuyện truyền ra. Cân nhắc đến của ngươi đồng thật đáng yêu phong cách đã ở Thanh Vân Thành tiêu hóa mấy tháng, fan cảm giác mệt mỏi là tất nhiên sinh ra, muốn tiếp tục duy trì nhân khí, liền tất yếu thích hợp thay đổi mình biểu diễn phong cách. Căn cứ hôm nay biểu diễn hiệu quả đến xem, lấy trình độ nhất định gợi cảm con đường, nên có lương hiệu quả tốt. Tóm lại, ta cho rằng đổi quần cực ngắn là hợp tình hợp lý lựa chọn. Ngoặc kép, hợp ngươi một cái đại đầu quỷ a. Ngoài ra, vì phối hợp quần cực ngắn diễn xuất hiệu quả, quần lót kiểu dáng cũng cần thích hợp cân nhắc. Ta chỗ này có mấy khoản đề cử kiểu dáng, hơi chờ cho ngươi đổi cái thứ nhất. Chấm ngoặc kép, không cho đổi, không nên lộn xộn, như ngươi vậy ta làm sao còn cho ngươi đổi quần lót. Nghe được lần này đối thoại, Lý Uyển Tình khuôn mặt bắp thịt không từ co quắp, nhưng mà còn không chờ nàng mở miệng, liền cảm thấy phía sau đột nhiên có một đám lửa ở thiêu đốt. Vị kia vẫn ôn hòa cười thần hào công tử, chỉ một thoáng hóa thân trợn mắt kim cương, bước nhanh đi lên phía trước, đẩy ra hậu trường cửa lớn. Các ngươi đang làm gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.